tôi có thể làm gì chứ, tôi có phải con người đâu. Chương 12 giờ 12, thế giới thứ nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Minh tướng quân và robot nhỏ của hắn. 12, Sở Thời Từ gấp một trái tim bằng giấy cho Tô Chiết Ngạn với cái đầu đầy dấu chấm hỏi. Mặc dù Tô Chiết Ngạn có vẻ rất chê trái tim này, nhưng lại tăng một hơi hai điểm giá trị sức sống. Sở Thời Từ tỏ vẻ mình còn biết gấp 1.000 con hạc giấy, ngôi sao may mắn, thuyền giấy nhỏ và cả hoa hồng nữa. Tô Chiết Ngạn không để ý cậu, giá trị sức sống cũng không có tăng lên. Xác chết của 30 Alpha nằm ở nơi hoang dã, Sở Thời Từ nhìn có chút phát sầu. Tô Chiết Ngạn phân loại chiến lợi phẩm thu được khi chạm vào xác chết, vừa đi về vừa hỏi robot. Đang nhìn cái gì? Sở Thời Từ chỉ vào những xác chết ngổn ngang trên mặt đất. Nếu không xử lý đúng cách có khi nào chúng sẽ thối rữa và bốc mùi không? Đúng rồi, 13 xác chết trước đó tại sao lại biến mất chỉ trong một đêm vậy? Tô Chiết Ngạn bật ra một tiếng cười khẽ kèm theo chế nhạo. Ngốc, nói xong thì không để ý đến cậu nữa. Ngôn Tình ngược, hệ thống tặc lưỡi lắc đầu, cậu đừng nóng giận, người có thể làm nam chính đều có chút cá tính. Không sao, anh Ngạn rất tốt với ta không ngại sự kiêu ngạo và độc miệng của anh ấy. Trong khi nói chuyện, Sở Thời Từ tìm thấy một đồng tiền vàng từ túi của một xác chết. Tô Chiết Ngạn đã bỏ sót nó khi chạm vào xác chết. Đây là hũ vàng đầu tiên cậu thu hoạch được ở một thế giới khác, tuy là nhặt của hời nhưng Sở Thời Từ vẫn rất vui vẻ. Cậu cầm đồng tiền vàng lên xem xét thì thấy hoa văn trên đó hơi kỳ lạ. Lúc trước khi Tô Chiết Ngạn đếm tiền, cậu cũng tỏ qua góp vui. Mặt trước của đồng tiền vàng in hình quốc huy của đế quốc, biểu tượng tia chớp mạnh mẽ và uy quyền, mặt sau là chân dung của vị quốc vương đã sáng lập ra đế quốc. Nhưng mặt trước của đồng tiền vàng này là hình một con rắn quấn quanh quả táo, còn mặt sau thì khắc chân dung của một người phụ nữ xa lạ. Sở Thời Từ có chút khó hiểu tại sao trên đồng tiền vàng lại in logo vườn địa đàng của công nghệ vĩnh sinh. Tiền giả ư, cậu đang ngây người thì hệ thống đột nhiên hét lên một tiếng. Theo mùi máu tươi trôi trong không khí, một làn sương mù màu vàng đen dần dần bao trùm không trung. Những bóng người ngưng tụ trên mặt đất và lao về phía những xác chết xung quanh. Dưới ánh mắt kinh hãi của Sở Thời Từ, 30 xác chết Alpha hoàn toàn bị bao phủ trong sương mù và biến mất trong nháy mắt. Sương mù nuốt sống xác chết vẫn cảm thấy không thỏa mãn, nó đảo quanh Sở Thời Từ. Xung quanh đều là sương mù, Sở Thời Từ hoàn toàn không dám nhúc nhích, thậm chí cậu còn cảm giác được có thứ gì đó cắn vào tay mình. Sau khi phát hiện ra rằng robot không thể ăn, sương mù tản ra khỏi cậu. Sở Thời Từ sợ tới mức vừa chạy trở về vừa kêu anh Ngạn. Tô Chiết Ngạn vẫn luôn quan sát con robot qua cái nắp trong suốt, khi nghe thấy tiếng hét, hắn đứng dậy và vươn cánh tay ra khoang con nhộng. Robot trực tiếp nhào vào lòng bàn tay hắn, có lẽ là quá sợ hãi nên ôm lấy hắn sống chết không chịu buông. Tâm trạng của Tô Chiết Ngạn đột nhiên trở nên rất tốt. Trở lại trong tay nam chính, Sở Thời Từ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Anh Ngạn đánh nhau rất giỏi, ở cạnh anh Ngạn của cậu có cảm giác đặc biệt an toàn. Nhớ lại chuyện trước đó, Sở Thời Từ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Chiết Ngạn. Có phải anh đã biết rằng đám quái vật đó ăn xác chết không? Vậy mà anh không thèm nói cho tôi biết. Tô Chiết Ngạn phớt lờ cậu, chỉ lo cười cúc áo sơ mi. Sở Thời Từ thực sự sợ hãi, cậu trèo lên giá sách hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cứ như vậy bỏ tôi ở bên ngoài, vừa rồi sương mù gần như ăn thịt tôi đó, bên trong còn có thứ gì đó cắn tôi nữa. Một giọng nói lạnh lùng ngắt lời cậu, chúng nó không ăn đồ chơi bằng sắt. Sở Thời Từ nheo mắt lại nhìn hắn chằm chằm. Hệ thống hỏi cậu, cậu đang nghĩ gì vậy? Ta tức giận, nhưng chưa nghĩ ra cách nào để phát tiết. Anh ta đẹp trai và đối xử tốt với ta, hiện tại còn thảm đến mức này, ta muốn cãi nhau với anh ta cũng không mở miệng được. Tô Chiết Ngạn cười, chiếc áo sơ mi dính máu, từ khóe mắt nhìn con robot. Vật nhỏ hình như tức giận rồi, đang chống nạnh hơn thua với hắn. Tô Chiết Ngạn cân nhắc một chút rồi quay mặt về phía giá sách. Hắn cởi thắt lưng và từ từ kéo quần xuống. Cơ thể của con robot đông cứng lại, cái đầu nhỏ của nó di chuyển xuống dưới. Khi đầu ngón tay của hắn chạm vào quần lót, robot đã che mặt và bỏ chạy. Tô Chiết Ngạn vươn tay túm nó lại, con robot cứng ngắc nằm trong lòng bàn tay hắn, ánh mắt đảo quanh. Một hồi nhìn trộm cơ ngực của hắn, một hồi lại như chợt bừng tỉnh, đột nhiên nhắm mắt lại. Tô Chiết Ngạn cười khẽ một tiếng. Mi là đồ chơi máy móc, thẹn cái gì? Sở Thời Từ tim đập loạn xạ. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi thích đàn ông. Tôi khuyên anh tốt nhất là thả tôi ra để tôi tìm một chỗ trốn, quay mặt vào tường và suy nghĩ đi. Suy nghĩ của tôi rất bẩn, nếu anh vẫn không nghiêm túc với tôi sẽ không khách sáo đâu. Trong mắt Tô Chiết Ngạn, cậu chỉ là một món đồ chơi bằng sắt có kích thước bằng lòng bàn tay mà thôi. Mọi điều mà Sở Thời Từ nói, hắn đều nghe như trò đùa. Hắn duỗi tay ấn ấn đầu robot, không khách sáo kiểu gì. Một đống cốt truyện trên chợ hoa hiện lên trong đầu Sở Thời Từ. Cẩn thận nửa đêm tôi sẽ đánh lén anh, đợi khi gạo nấu thành cơm rồi, anh sẽ không có chỗ để khóc đâu. Tôi cảnh cáo anh, tôi có rất nhiều thủ đoạn đặc biệt đó. Ngay sau khi những lời đó nói ra, khoang con nhộng lập tức trở nên yên tĩnh. Tô Chiết Ngạn mím chặt môi, vẻ mặt kỳ quái, hai má ửng hồng, có vẻ như đang cố nén cười. Cảnh báo không có bất kỳ tác dụng nào, thay vào đó là giá trị sức sống tăng một điểm, hiện tại là 33 điểm. Sở Thời Từ hừ lạnh một tiếng, bây giờ cứ cười cậu đi, đợi khi giá trị sức sống của hắn đạt đến 80 điểm rồi, cậu sẽ biểu diễn một màn biến thành người trước mặt Tô Chiết Ngạn. Đến lúc đó gạo sống. Sở Thời Từ đột nhiên sững sờ. Tô Chiết Ngạn cười quy 4N áo trước mặt cậu một cách không hề phòng bị là vì hắn không xem cậu như một con người. Nếu biết cậu là con người, liệu hắn có giết cậu không? Nghĩ đến đây, Sở Thời Từ nhỏ giọng hỏi. Anh Ngạn, nếu tôi có thể biến thành người, anh sẽ vui chứ? Tô Chiết Ngạn không nói chuyện, nhưng nụ cười trên mặt hắn biến mất ngay lập tức. Anh Ngạn yên tâm, tôi nhất định sẽ làm một robot giữ khuôn phép, cũng sẽ không bao giờ có những tưởng tượng viễn vông. Sau khi nhìn thấy phản ứng của Tô Chiết Ngạn, Sở Thời Từ càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Nếu cậu không mặc vào người bộ dạng của robot, cậu căn bản không có cơ hội tiếp cận Tô Chiết Ngạn. Hoàn cảnh ở đây quá tệ, lúc đầu Tô Chiết Ngạn chỉ có 5 điểm giá trị sức sống thôi. Khi đó, nam chính thà tiếp cận một vật chết hơn là người sống. Nhìn người vốn là con cưng của trời trở thành dáng vẻ như hiện tại, Sở Thời Từ cảm thấy chán nản. Nhớ lại tin tức mà cậu nghe được ở chợ đêm trước đó, cậu giữ chặt ngón tay trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ở chợ đêm, tôi nghe người ta nói rằng công nghệ vĩnh sinh đã nghiên cứu ra kỹ thuật chuyển B thành ao. Beta bị lưu đày vì gia nhập quân đội bất hợp pháp có thể rời khỏi ngôi sao hoang vu miễn là đồng ý chuyển đổi giới tính của mình. Anh Ngạn, anh có muốn chuyển đổi giới tính thành alpha không? Tô Chiết Ngạn khẽ nhíu mày. Ý của mi là gì? Tôi chỉ nghĩ đây là một cơ hội, ngôi sao hoang vu đầy rẫy tội phạm. Với lại, việc trở thành alpha đâu có mất mát gì, sau này cũng sẽ không bị người ta kỳ thị nữa. Sở Thời Từ còn chưa nói xong đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tô Chiết Ngạn. Hắn không nói chuyện, đặt Sở Thời Từ qua một bên, mặc quần áo sạch vào và tắt đèn đi ngủ. Sở Thời Từ mờ mịt đứng ở tại chỗ, cậu không biết tại sao Tô Chiết Ngạn lại tức giận như vậy. Mỗi ngày Tô Chiết Ngạn đều ra ngoài tìm vật tư, mà lần nào trở về cũng trông rất chán nản. Sự mệt mỏi không thể che giấu đó không liên quan gì đến sự mệt nhọc về thể xác cả, chính ngôi sao hoang vu đang từng chút hủy hoại tinh thần của hắn và khiến tâm trí hắn kiệt quệ. Sở Thời Từ tiến đến bên tai Tô Chiết Ngạn. Anh Ngạn, anh ngủ rồi à, có phải vì anh ghét alpha nên mới chống đối việc chuyển đổi giới tính không? Nhưng anh khác họ, dù có trở thành alpha thì anh cũng là một alpha tốt. Khoang con nhộng rất yên tĩnh đến mức Sở Thời Từ tưởng rằng người này đã ngủ rồi. Không biết qua bao lâu cậu nghe thấy giọng nói có chút tức giận của Tô Chiết Ngạn. Tại sao phải vì thái độ của người khác mà chuyển đổi giới tính của mình, cho dù bị kết án lưu đày, ta cũng chưa từng oán hận thân phận beta của mình. Mi không hiểu tại sao ta lại chống đối việc chuyển đổi giới tính, nhưng ta càng không hiểu tại sao đế quốc 1-2 phải cưỡng ép bọn ta chuyển đổi giới tính. Hắn dừng lại một lúc lâu, giọng hơi run run. Chỉ có 3 loại người bị lưu đày đến ngôi sao hoang vu, giặc phản quốc tội phạm giết người hàng loạt và người vi phạm quy định tòng quân. Bọn họ bán cơ mật quốc gia, hãm hiếp và sát hại hàng chục người, còn ta chỉ là muốn bảo vệ tổ quốc mà thôi. Ta làm gì sai mà lại rơi vào kết cục giống như bọn họ. Ta từng tin rằng đế quốc quy định như vậy là có lý do của nó, nhưng bây giờ lại nói với ta rằng chỉ cần ta chuyển đổi giới tính là có thể thoát khỏi trừng phạt. Hóa ra, trọng điểm trừng phạt không phải là vi phạm quy định tòng quân, mà là vì ta là beta ư, thật nực cười. Trong bóng đêm, Sở Thời Từ nhìn thấy Tô Chiết Ngạn giơ tay che lại hai mắt. Dựa vào đâu ta phải chuyển đổi giới tính, thật không công bằng. Lời nói của hắn đã đánh thức Sở Thời Từ, cậu nhớ ra một điều rất quan trọng. Vi phạm quy định tòng quân là chỉ những người thuộc giới tính không phải alpha tham gia quân đội cải trang thành alpha. Nói cách khác, loại tội phạm thứ ba bị đẩy đến ngôi sao hoang vu không chỉ có beta, mà còn có omega giả A gia nhập quân đội. Nhưng tại sao đế quốc chỉ nói beta trở thành A có thể được miễn trừng phạt mà không đề cập đến omega? Là bởi vì công nghệ vĩnh sinh vẫn chưa nghiên cứu kỹ thuật chuyển O thành AB, hay như Tô Chiết Ngạn nói, đế quốc thực sự đang ép beta chuyển đổi giới tính. Sáng sớm hôm sau, có 2 chiếc phi thuyền đáp xuống ngôi sao hoang vu. quốc huy hình tia chớp được vẽ trên thân thuyền, một số đội binh lính hộ tống các nhân viên nghiên cứu ra khỏi phi thuyền. Các nhà nghiên cứu cầm dụng cụ của họ và bắt đầu tìm kiếm beta trên ngôi sao hoang vu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoang con nhộng của Tô Chiết Ngạn cũng bị ghé thăm. Những người đó gõ vào cái nắp trong suốt, lấy ra một bản hợp đồng và hỏi hắn có muốn chuyển đổi thành alpha không? Sở Thời Từ nằm trên vai hắn, tò mò xem nội dung hợp đồng. Tô Chiết Ngạn không thèm nhìn, từ chối với một thái độ lạnh lùng. Nhà nghiên cứu gật đầu với người lính phía sau và đi sang một bên. Bốn người lính đứng đằng sau cởi mũ bảo hộ ra kích động nhìn Tô Chiết Ngạn. Một người trong số họ háo hức nói, tướng quân, là tôi Tiểu Lưu nè, phó tướng của ngài đây. Tô Chiết Ngạn ngẩn người, một người khác đi tới. Ngài đừng lo, tôi đã từng tiếp xúc với những người chuyển giới trong công nghệ vĩnh sinh rồi. Cơ thể mỗi người đều rất khỏe, không khác gì alpha cả, và cũng phát huy rất tốt trong quân đội. Sở Thời Từ giả làm đồ chơi, đôi mắt lén liếc sang một bên. Sắc mặt của Tô Chiết Ngạn u ám đến đáng sợ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nam chính tức giận như vậy. Đợi khi bốn người lính đều nói xong, Tô Chiết Ngạn mới lạnh lùng nói. Các người cũng muốn tôi trở thành alpha. Phó tướng quân Lưu đứng đầu giữ chặt hắn. Ngôi sao hoang vu không phải nơi cho người ở, hơn nữa trở thành alpha thì có gì mà không tốt. Tướng quân, vương cũng rất muốn ngài trở về, đế quốc cần ngài. Tô Chiết Ngạn hất tay gã, khóe miệng hiện lên một nụ cười trào phúng. Hôm nay tôi từ bỏ giới tính của mình để thoát khỏi hình phạt, ngày mai tôi có thể phản bội quốc gia của mình vì mạng sống. Miễn trừ hình phạt gì đó, chẳng qua là sự sỉ nhục trá hình đối với beta mà thôi. Ngực hắn phập phồng dữ dội, đôi mắt xanh lam của hắn rực lửa giận. Trở về nói với vương rằng tôi khinh thường việc trở thành một alpha. Cho dù chết ở đây, tôi cũng sẽ không khuất phục trước những lý do hoang đường như vậy. Min, mọi người hãy bình chọn cho chuyện nhé. Cảm ơn mọi người, cách chương.